Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4208, có chút bệnh thích sạch sẽ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi đã vào trong thành tìm người thử qua. Mặc Liên Thành lắc đầu. Không có. Lam Linh mặt mũi tràn đầy hoang mang. Không có vào thành. Làm sao thử? Khúc Đàn Nhi nhìn xem không có tử vong áp chế về sau. Tiếu Dung từng ngày tăng nhiều Lam Linh. Lại nhìn xem một mặt xúc sinh vô hại biểu lộ ôn hòa Mặc Liên Thành. Nhanh chóng nghe ra không ổn. Khụ, loại vấn đề này cũng không cần phải lại thảo luận đi xuống. Thành Thành nói hiệu quả. Liền hiệu quả. Nghe vậy, Mặc Liên Thành ném lấy mê người Tiếu Dung. Mà Lam Linh vẫn như cũ một chương 10 vạn cái vì là cái gì hiếu kỳ mặt. Tiềm thức nói cho Khúc Đàn Nhi. Cái kia thử qua người. Thỏa thỏa là Lam Linh. Hiện tại, thuốc bột cũng nghiên cứu chế tạo đi ra. Vợ chồng hai người liền không lại trì hoãn. Lựa chọn lập tức đi đường. Thế là, cùng ngày, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hỏi thăm Lam Linh. Đông Thành phương hướng. Lam Linh nghe hai người muốn đi Đông Thành. Lập tức biểu thị nàng có thể dẫn đường. Bất quá, bị vợ chồng hai người cự tuyệt. Bọn hắn đoạn đường này. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đồng thời, Lam Linh thân thể vừa giải độc, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, không thích hợp mệt nhọc bôn ba. Chủ yếu nhất là, căn cứ Tần Lĩnh bọn người niệu tính, hai vợ chồng này lội không cần nghĩ, khẳng định sẽ trêu chọc một đống phiền phức. Bọn hắn còn không muốn đem một cái ấn tượng cũng không tệ lắm tiểu cô nương kéo vào phiền phức ở trong đi. Làm như vậy, cũng là vì Lam Linh tốt. Lam Linh mặc dù có chút thất vọng, nhưng hay là tiếp nhận vợ chồng hai người an bài, cho hai người chỉ rõ phương hướng. Đồng thời, gặp Mặc Liên Thành một mực cõng thiếu niên, hành động không được thuận tiện. Vợ chồng hai người trước khi đi, Lam Linh đề nghị bọn hắn thuê chiếc xe ngựa, sau đó trả lại cho hắn bọn họ rất nhiều tiền bạc, cùng Lam Tông ba bộ y phục. Cũng không biết Lam Linh chỗ nào làm đến. Thế mà xuất ra một bộ nữ trang. Hai bộ nam trang. Hiếm thấy nhất là. Y phục kích thước cùng ba người vừa mới phù hợp. Vốn là ta nghĩ lấy. Ta muốn chết. Cũng không thể để Hồng Điều sống được thống khoái như vậy. Ây. Cái này là ta nhiều năm như vậy trộm Hồng Điều đồ vật. Nhà đầu kia mập đến chảy mỡ. Nàng tiền. Không tốn ngu sao mà không hoa. Các ngươi từ quỷ mộ cái kia đi ra. Trên người khẳng định không mang đủ tiền. Nơi này tiền, cứ việc cầm đi hoa. Còn có, y phục cũng đổi. Ta trước đó trộm tông môn một số người. Không có nghĩ đến cần dùng đến. Ha ha, nếu là có người hỏi. Các ngươi liền nói là Lam Tông. Nếu là bọn họ lại hỏi. Các ngươi liền đem ống tay áo nơi thêu lên tên sáng đi ra. Vợ chồng hai người, như vậy thực tốt sao? Ngược lại là, vui vẻ tiếp nhận, gỗ biện pháp, một đồng tiền có thể xoắn suýt chết người. Bọn hắn trên người xác thực không có tiền. Không có cái này giới vực thông dụng tiền tệ. Cướp bóc cái gì, đương nhiên có thể dùng một chút. Chỉ bất quá. Ở có người sớm thay bọn hắn kiếp giàu điều kiện tiên quyết. Bọn hắn không cần thiết lại đi kiếp một lần. Đến mức giả mạo Lam Tông người. Xác thực, sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều tiện lợi chỗ. Đến mức, vạn nhất bị người truy cứu lên. Muốn hay không sáng tên. Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi à, nhân sinh đường không quen. Vạn nhất, bị người trong cuộc truy vấn đây. Cái kia cỡ nào xấu hổ. Thế là, lại một lần nữa mà, vợ chồng hai người thay đổi y phục, mang theo mê man thiếu niên, khu xử mua được xe ngựa, cùng Lam Linh tạm biệt. Lam Linh, may mắn gặp lại. Lam Linh bình tĩnh gật đầu. Chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Lần này, 10 phần thuận lợi, 2 ngày thời gian, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đến Đông Thành. Đông Thành, Muốn so vùng ngoại ô cái kia tòa thành tử phồn vinh rất nhiều. Thành trấn phân ranh giới. Phần lớn nhất trí, bất đồng là, người ở đây, rõ ràng mà so vùng ngoại ô cái kia tòa thành người có tiền nhiều. Cách chương.